chính là tộc yếu chi con kiến hôi, cũng mưu toan muốn dĩ hạ phạm thượng, đơn giản là không biết mùi vị. Đạo Hoa Thánh Tử lạnh rên một tiếng, cũng là hung hãn xuất thủ. Oanh, Đạo Hoa Thánh Tử khí tức ngập trời, sau lưng đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu thế giới. Bên trong có một vòng trăng tròn treo trên bầu trời, bốn phía có điểm một cái tinh mang bộ dạng chiếu rọi, tản ra vô tận uy thế, bao hàm kinh thiên sát khí. Đây là Đạo Hoa Thánh Tử trời ban pháp tướng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng, có thể câu thông tinh nguyệt chi lực, khủng bố phi thường. Hư không bên trong, tinh nguyệt kêu gọi kết nối với nhau, tản ra ánh sáng nhu hòa. Từng đạo tinh nguyệt chi lực như quang trụ một dạng từ trên trời giáng xuống, gia trì ở Đạo Hoa Thánh Tử trên người. Trong nháy mắt, Đạo Hoa Thánh Tử quanh thân tinh huy lóe lên, tản ra vô tận uy áp, đúng là mơ hồ có vài phần thánh nhân đại năng khí thế, khủng bố phi thường. Sau đó, hắn vung tay lên, thần lực dâng trào, một cái to lớn chữ cổ hiện lên, hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống, không thể ngăn cản. Đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn, trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. BFBE, ở tại trên đỉnh núi càng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ, tản ra mạc đại uy thế, thần sơn từ hư không bên trong đè xuống, trọng hít thở không thông cảm giác, khiến cho người hoảng sợ. Oanh, hư không chấn động, một mặt phong cách cổ xưa thần kính bừng ngừng với hư không bên trong, tiên khí lượn lờ, thần kính bên trong không hề bận tâm, một vòng hàn nguyệt từ từ bay lên, vạn vật tịch diệt, thần huy trên không. Lúc này đây, chính là Thủy Ngưng Nguyệt hung hãn xuất thủ. Ông, phong cách cổ xưa thần kính tiên khí lượn lờ, thần huy bộc phát cường thịnh, một cỗ hoang vắng khí tức cổ xưa bắt đầu thức tỉnh. Trong kính hàn nguyệt từ từ bay lên, kéo hàng vạn hàng nghìn thần huy, tát hướng hư không. Oanh, thần huy đầy trời, ép khắp hư không, ý muốn đem huyết hư bao phủ. Sau đó, Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt Kim Hoàng Tử, U Minh quỷ tộc Quỷ Anh, Yêu Thuật thánh nữ Mị Như Yên, nói ban đầu thánh địa nói một thánh tử, Thanh Dương thánh địa Thanh Dương thánh tử, dồn dập đánh ra bản thân tuyệt cường một kích, ý muốn đem huyết hư cái này cả gan làm loạn đồ trấn áp. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, khủng bố ba động như nộ hải triều dâng, tịch quyển thiên hạ, hư không cũng vì đó sụp đổ. Thần hoa diệu thế, như một luân mặt trời lên không, uy thế không thể giải thích. Huyết hư lời nói và việc làm, để cho bọn họ bấn khí các loại vật ách tắc, ra tay toàn lực, ý muốn đem huyết hư tại chỗ trấn áp. Các ngươi, dường như chưa từng nhìn thấy viễn cổ thánh khí oai, đối mặt kinh khủng như vậy. Phô thiên cái địa mà đáng sợ hơn thế tiến công, huyết hư không chút hoang mang, trên mặt chút nào vô sắc biến, ngược lại lắc đầu thở dài. Thôi được, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một phen như thế nào hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Kèm theo hắn tiếng thở dài này hạ xuống, hư không bên trong biến hóa lại xuất hiện. Ung ung, tốt tựa như biển gầm một dạng tiếng âm vang lên, hư không bên trong nổi lên ngập trời huyết lãng, làm như muốn đem phương thiên điện này đều thôn phệ vậy. Thanh thế ngập trời, huyết sắc tiểu kỳ hóa thân ngập trời huyết lãng, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, ở huyết lãng bên trong ẩn hiện, khủng bố ba động như nộ hải bốc lên, khủng bố phi thường, khiến người ta vẻ sợ hãi. Giết, huyết hư gầm lên, quanh thân thần lực như đào, liên miên bất tuyệt, ngập trời huyết lãng không ngừng sôi trào, đầu sóng vô tận, như thiên hà ngược lại khuynh, lại tựa như thần sơn vỡ nát, phô thiên cái địa áp rơi xuống. Đợt thứ nhất sóng biển đánh tới, Ngũ Tôn bình thường thánh nhân cảnh viễn cổ dực tộc sinh linh diệt. Đợt thứ hai sóng biển đánh tới, Đạo Hoa thánh tử Sở đánh ra thần sơn vỡ nát. Đợt thứ ba sóng biển đánh tới, thần kính nghiền nát, hàn nguyệt văng tung tóe. Ở đáng sợ như vậy huyết lãng phía dưới, bất kỳ người nào thế tiến công đều rất giống thủy tinh một dạng, vừa đụng liền toái, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Đúng là như vậy vô địch sao? Có người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, khó có thể tin một màn trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.